Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 213: Tư tưởng công nghiệp hóa luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, thập tam thúc, bên tai Trần Tiên Hạ truyền đến một thanh âm quen thuộc. Nghe giọng nói quen thuộc này, Trần Tiên Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn, cười vô cùng sán lạn. Đảo Song Hồ, trường Bình đệ nhất tu tiên tiểu học. Trong lớp 1, Trần Đạo Huyền đứng trên bục giảng, nhìn tộc nhân Phúc Tự đông nghịt ở trước mặt, cười nói: "Các ngươi đều đã học qua một ít kiến thức luyện khí cơ bản nhất với Đạo Sơ lão sư rồi sao?" "Đã học được." Trong lớp học, học sinh Trần gia lớn tiếng nói: "Trong mắt các ngươi, mục đích của nhà máy là gì?" Nghe câu hỏi này, học sinh trong lớp thì thầm, không biết nên trả lời như thế nào. Một lúc lâu sau, một tiểu tử cao khoảng 1m2 giơ tay lên: "Phúc Lai, ngươi nói xem." Trần Đạo Huyền chỉ vào tiểu nam hài giơ tay lên nói: "Lão sư, ta cảm thấy luyện khí là vì tăng cường thực lực của tu sĩ, trợ giúp tu sĩ vượt qua kiếp nạn trên đường tu hành." "Rất tốt, ngươi ngồi xuống." Trần Đạo Huyền nhìn quanh một vòng, còn có người khác có ý nghĩ khác không? Tại thời điểm này, một nàng bé đứng dậy, giòn tan nói: "Lão sư, ta nghĩ rằng nhà máy là để kiếm tiền." Ha ha ha ha, trong lớp học, mọi người cười to: "Đừng cười, đừng cười, có gì buồn cười." Tiểu cô nương thấy mọi người cười nhạo nàng, nhất thời gấp gáp như sắp khóc mũi. "Được rồi, đừng cười." Trần Đạo Huyền làm thủ thế dừng lại, tiếng cười của mọi người dần dần ngừng lại. Dù sao vị trước mắt này, ngoại trừ là lão sư giảng dạy của bọn họ, còn là thiếu tộc trưởng Trần gia. "Phúc Viện, ngươi trả lời cũng tốt, ngồi xuống." Tiểu nữ hài tức giận ngồi xuống. Trần Đạo Huyền nhìn mọi người một cái, lập tức cười nói: "Kỳ thật vừa rồi, Phúc Lai cùng Phúc Viện nói không sai. Luyện khí sư chúng ta luyện khí chính là vì kiếm linh thạch, mua tài nguyên tu hành. Tu sĩ bình thường mua pháp khí là để tăng cường thực lực bản thân, chống lại các nguy hiểm trên đường tu hành. Không có mâu thuẫn nào giữa hai cái cả." Trần Đạo Huyền dừng một chút, nhưng có một vấn đề, đó chính là ở Vạn Tinh Hải, tán tu có linh thạch nhưng cũng không mua được pháp khí mà họ cảm thấy thích. "Sao lại như vậy?" "Lão sư, điều này ta biết, bởi vì các luyện khí sư quá ít." "Ta biết, bởi vì pháp khí quá đắt, tán tu bình thường không đủ khả năng." Lần này, mọi người nhao nhao bắt đầu nói ra các loại nguyên nhân, nhưng tóm lại, chủ yếu là luyện khí sư thiếu pháp khí quý. "Vậy các ngươi biết vì sao luyện khí sư ít không?" "Là bởi vì chi phí bồi dưỡng một luyện khí sư quá cao, tiểu gia tộc bồi dưỡng không nổi." Trần Phúc Lai trả lời. "Đúng." Trần Đạo Huyền gật gật đầu. "Tiểu gia tộc bồi dưỡng không nổi luyện khí sư, nguyên nhân là do luyện khí kiếm được lợi nhuận quá thấp. Tán tu không, ổ á, mua nổi pháp khí là giá pháp khí quá đắt. Một bên ghét bỏ lợi nhuận thấp, bên kia lại không mua nổi. Kỳ thật song phương đều không có sai. Sai ở đâu? Sai lầm trong việc luyện chế pháp khí của chúng ta có hiệu quả quá thấp. Chúng ta sản xuất pháp khí năng suất quá thấp." Trần Đạo Huyền nhìn mọi người. "Vì vậy cho nên, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, giải thích làm thế nào để nâng cao hiệu suất trong khi luyện chế pháp khí." Nói xong, Trần Đạo Huyền viết mấy chữ lớn trên bảng đen: "Tư tưởng công nghiệp hóa luyện khí." Học sinh dưới đài niệm thầm từng chữ từng chữ. Khu công nghiệp, nhà máy Hồng M Phi Kiếm. Gần mùa hè, thời tiết ngày càng nóng hơn. Mặc dù lấy tu vi tiên thiên kỳ của Trần Lương Ngọc, hắn cũng hơi không chịu nổi nhiệt độ cao trong nhà máy. Xưởng trưởng Trần Lương Ngọc đang lau mồ hôi, một giọng nói quen thuộc làm cho hắn ngẩng đầu, thiếu tộc trưởng Trần Lương Ngọc nhìn thấy Trần Đạo Huyền, sắc mặt lập tức vui vẻ. Hành lễ với Trần Đạo Huyền, hành lễ xong, Trần Lương Ngọc đứng thẳng người, cười nói, thiếu tộc trưởng đến thị sát, tình huống trong xưởng sao? Đúng, lại nói tiếp, đã rất lâu rồi Trần Đạo Huyền không đến nhà máy Hồng M Phi Kiếm. Hơn 2 năm này, hắn chủ yếu bận rộn với vấn đề giáo dục của Trần gia cùng với Trúc Cơ. Bây giờ Trúc Cơ đã thành công, vấn đề giáo dục của Trần gia cũng đã tạm thời giải quyết. Hắn cuối cùng cũng dành thời gian đến kiểm tra nhà máy. Ế, thiếu tộc trưởng, mời ngài vào trong. Trần Lương Ngọc làm ra một cái thủ thế mời. Trần Đạo Huyền theo Trần Lương Ngọc bước vào nhà máy. Hiện tại Hồng M Phi Kiếm xưởng, so sánh với một dung linh lô lúc mới thành lập, đã tăng lên 9 cái. Tất nhiên, cái này không có nghĩa là sản lượng của Hồng M Phi Kiếm tăng gấp 9 lần, nguyên nhân là Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên, không cách nào luyện khí cả ngày ở Hồng M Phi Kiếm xưởng. Trần Đạo Xuyên không cần nhiều lời, vẫn đi theo phía sau Trần Tiên Hà học tập quản lý cửa hàng pháp khí Trần gia, hiện tại đã có thể một mình trưởng quản cửa hàng pháp khí Tán Tu Phường Thị Quảng An Phủ. Trần Tiên Hà thì trở về dạy học, chứng minh Trần Đạo Xuyên đã có năng lực đảm đương một mình. Cách chương.